Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, nhìn thấy gần giống nhau. Trên sườn núi, Tôn Sách cùng Lưu Bị cũng đang hâm mộ Viên Đàm thực lực. Xem người ta cái này Duyện Châu Thứ Sử làm, đến chỗ nào đều là bản thổ tác chiến. Một đạo thủ lệnh, phụ cận Hương Đình huyện nói đều sẽ phát động dân phu cung ứng đại quân. Hậu cần truy trọng chẳng phải là cái gì vấn đề. Chiến đấu xưa nay không là chỉ có chiến sĩ mới được à. Không có sung túc hậu cần cấp dưỡng, lại chiến sĩ tinh nhuệ cũng phải bị ngược. Lúc này chính mình chẳng phải cục diện này à. Không có lương thực, đành phải đi đoạt công tiểu hoàng. Không có mũi tên, Trần Vương huấn luyện ra cường nỗ thủ phát huy không thì có uy lực. So sánh dưới, không chỉ có Lưu Bị cái này Duyện Châu Thứ Sử không thể cùng Viên Đàm đánh đồng. Tôn Sách cái này đại diện Dự Châu Thứ Sử cũng chỉ có thể biểu thị hâm mộ. Hắn tại Dự Châu lúc tác chiến cũng không có dạng này lực thu hút. Sau cùng không thể không hướng Đào Khiêm mượn lương. Tôn Sách cùng Lưu Bị lần thứ nhất có đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhà nghèo tội gì khó xử nhà nghèo. Tôn Sách khiến người ta kêu lên cường nỏ đô úy. Phân phó vài câu, hắn hiện tại có hai cái cường nỏ đô úy. Một cái là thân vệ doanh cường nỏ giả đô úy Trương Vũ. Một cái là Trần Vương bộ hạ Đặng Thành. Tôn Sách cho bọn hắn an bài khác biệt nhiệm vụ. Thân vệ doanh 300 cung nỗ thủ tại chỗ bất động. Chuẩn bị tiếp chiến, phối hợp bộ tốt chặn đánh lúc nào cũng có thể xuất hiện đối thủ. Đặng Thành xuất lĩnh cái kia 100 cường nỗ thủ đi trước trận đánh lén vận chuyển cỏ khô dân phu. Bắn giết tay không tấc sắt dân phu rất vô nhân đạo. Nhưng giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn yêu thương tất cả vô tội, Tưởng Kỳ lại sẽ không yêu thương tất cả. Thật muốn để bọn họ đem cỏ khô vận đến trước trận. Lại nhen nhóm ném lên đến. Hắn trận thế sẽ bị Tưởng Kỳ thấy rất rõ ràng. Tận lực kiến tạo thần bí cảm giác liền không có. Còn lại cũng chỉ có liều tiêu hao. Tưởng Kỳ có 10.000 người. Hắn chỉ có 3.000 người. Mũi tên lại thiếu nghiêm trọng. Liều tiêu hao đối với hắn vô cùng bất lợi. Sử dụng cường nỗ thủ tinh chuẩn bắn giết dân phu. Tận khả năng trì hoãn Tưởng Kỳ tiến công. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm đến. Đặng Thành mang theo cường nỗ thủ đi. Bọn họ lấy thân vệ doanh bộ tốt làm yểm hộ. Bước đến trước trận, mượn nhờ đối diện hỏa quang bắn giết trước trận địch quân tướng sĩ cùng dân phu. Chế tạo quấy nhiễu, trong nháy mắt, mười mấy tên dân phu trúng tên. Phát ra thê lương kêu rên. Phụ trách ủng hộ viên quân tướng sĩ một bên phản kích. Một bên đem người bị thương kéo rời hiện trường. Song phương lẫn nhau bắn. Viên quân cung nỗ thủ tuy nhiên số lượng càng nhiều. Nhưng xạ nghệ chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải Đặng Thành bọn người đối thủ. Vài lần đối xạ về sau. Bắn bị thương mấy chục người. Sĩ khí đại đọa. Thừa dịp này, Tôn Sách mệnh lệnh một khúc thân vệ xuất kích. Cái kia khúc thân vệ tuân lệnh. Như mãnh hổ hạ sơn, xông vào trong trận đại chặt đại sát, đem những cái kia phụ trách yểm hộ viên quân binh lính giết đến khóc cha hô sói. Lại nhen nhóm những cái kia cỏ khô, bốn phía phóng hỏa, quấy đến trận thế đại loạn, lúc này mới cấp tốc rút về. Tân Bì đã sớm chuẩn bị, tiếp tục phái dân phu vận chuyển cỏ khô, lại để cho Tưởng Kỳ phái càng nhiều người yểm hộ. Cũng tại hai bên an bài bộ tốt chuẩn bị bọc đánh. Dù sao có binh lực ưu thế, có hậu cần ưu thế, hao tổn cũng có muốn mài chết Tôn Sách, chí ít để hắn không thể nghỉ ngơi. Tiêu hao một đêm, hao tổn đến Tôn Sách tinh bì lực tẫn, ngày mai Viên Đàm chạy đến, vừa vặn một lần hành động cầm xuống, nhìn đến dưới núi trận thế diễn biến, từng bước ép sát. Lưu bị hối hận không thôi, nếu như không là lơ là sơ suất, bị Tôn Sách tập doanh thành công, hắn cũng không đến rơi xuống đến nông nỗi này. chỉ cần nhiều kiên trì nửa ngày thời gian, các loại tưởng kỳ đuổi tới, hắn cũng là có công chi thần, làm sao đến mức tại Tôn Sách trước mặt chịu nhục. Có lẽ Tôn Sách nói đúng, trong nhà cây kia cây dâu xác thực không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tôn Sách lại không thời gian hối hận, cũng không tâm tình chú ý Lưu Bị đang suy nghĩ gì. Hắn liên tục không ngừng phát ra mệnh lệnh, bố trí chiến thuật mới. Loại này quy mô nhỏ chiến đấu tựa như cận thân đánh nhau. Lớn nhất khảo nghiệm phản ứng tốc độ cùng chiến thuật tố dưỡng. Chỉ huy thật tốt có thể lấy nhỏ đánh lớn, tích tiểu thắng vì đại thắng. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội, thậm chí khả năng nhất kích chí mệnh, chuyển bại thành thắng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Càng là nguy hiểm, càng có khả năng sáng tạo kỳ tích. Viên Đàm bị người đánh thức, Mao Giới cầu kiến. Viên Đàm vuốt mắt, nhìn xem góc chướng đồng hồ nước. Đồng hồ nước đánh dấu tận chỉ hướng giờ Sửu ban đầu khác. Hắn vừa mới ngủ chưa tới một canh giờ. Ban ngày cùng Chu Tuấn ác chiến một ngày, tuy nhiên không có phân ra thắng bại, nhưng Viên Đàm lại mệt đến ngất ngư. Ba cái trận địa liên tục không ngừng truyền đến tin tức. Bộ hạ ý kiến lại không nhất trí, tranh chấp thường có phát sinh, không chỉ có mưu sĩ nhóm có tranh luận, các bộ tướng lãnh ở giữa cũng không cùng. Chu Linh đối Trình Dục giao chiến thời khắc tự ý rời đại doanh cực kỳ bất mãn, liên tục phái người cáo trạng, yêu cầu Viên Đàm nghiêm lệnh Trình Dục không được thư giãn, bảo đảm hắn cánh trái an toàn. Kết thúc mỗi ngày, Viên Đàm tinh bì lực tẫn, bận đến giờ tí, thực sự chống đỡ không nổi, liền áo giáp đều không thoát, ngã xuống giường liền ngủ mất. Lúc này thời điểm bị người đánh thức, cảm giác thật không tốt. Có điều hắn không hề nói gì, khiến người ta lập tức mời Mao Giới tiến đến. Mao Giới không phải lỗ mãng người, lúc này thời điểm đánh thức hắn khẳng định có chuyện quan trọng. Lời còn chưa dứt, Mao Giới thì tiến trướng. Sắc mặt hắn cũng rất tiều tụy, nhưng quần áo chỉnh tề, hiển nhiên một mực không ngủ. Hiếu Tiên còn không có nghỉ ngơi. Viên Đàm nhìn lấy Mao Giới, rất là băn khoăn. Ngủ một lát, Mao Giới đem một phong quân báo đưa qua, vừa lấy được tá chỉ cấp báo. Tình huống khẩn cấp, nhất định phải mời sứ quân xem qua. Nghe nói là Tân Bì đưa tới tin tức, Viên Đàm nhất thời mừng rỡ, vội vàng nhận lấy. Sau khi xem xong, hắn có chút do dự. Tân Bì đề nghị hắn lấy Tôn Sách làm mục tiêu, tự mình xuất lĩnh đại quân tiến đến bao vây tiêu diệt Tôn Sách. Ban ngày Trình Dục đã nói như vậy, nhưng là Biên Nhượng kiên quyết phản đối, hắn không có tiếp thu. Hiện tại Tân Bì lại đưa ra đồng dạng đề nghị, hắn không thể không một lần nữa cân nhắc. Chính hắn vô cùng rõ ràng, Biên Nhượng tuy nhiên có tên, nhưng hắn ưu thế không tại những sự tình này phía trên, mà lại hắn cùng Trình Dục tính tình không ném, có tận lực nhằm vào ý tứ. Tân Bì thì lại khác, hắn rõ ràng tại lý lẽ, am hiểu quyết đoán, hắn ý kiến xa so với Biên Nhượng đáng giá tham khảo. Công Hiếu, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Viên Đàm hướng Mao Giới hỏi kế. Mao Giới rõ ràng ban ngày tranh luận, nhưng hắn không có phát biểu ý kiến. Hiện tại lại nửa đêm mới gọi hắn thức dậy, tự nhiên là biết quyết định này rất trọng yếu. Nói không chừng đã khuynh hướng chống đỡ Tân Bì. Thế nhưng là hắn còn nhất định phải hỏi. Đây là đối Mao Giới cơ bản tôn trọng. Ta đồng ý ta tá chỉ ý kiến. Tôn Sách mới là tướng quân tâm phúc chi hoạn. Chu Thái Quý công một ngày, nửa bước chưa trước, không thể phá thành đã là tất nhiên. Lúc này trong trướng không người, Mao Giới không có bất kỳ che giấu nào, gọn gàng làm cho thấy chính mình thái độ. Viên Đàm không tiếp tục do dự, đứng người lên, lấy xuống treo ở một bên chiến đao, cắm ở trên đai lưng, mời Lưu Cảnh Thăng đến. Người cùng hắn tọa trấn trung quân, phối hợp các bộ, ta đi tiếp ứng tưởng kỳ, cùng Tôn Sách phân cái cao thấp. Ây, Mao Giới đáp một tiếng, quay người ra trướng, Viên Đàm đi vào trước trướng, khiến đang trực thân vệ đi tương quan các doanh truyền lệnh. Chuẩn bị xuất phát, thời gian không dài, Lưu Biểu vội vàng chạy tới, Viên Đàm đem tình huống nói một lần, Lưu Biểu gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sứ quân làm rất đúng, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, chỉ là ban đêm hành quân, sứ quân nhất thiết phải cẩn thận, không thể buông lòng cảnh giác. Tôn Sách xảo trá, nói không chừng trong bóng tối bố trí thủ đoạn gì. Viên Đàm gật gật đầu, lấy xuống bên hông thứ sử quan ấn, đặt ở Lưu Biểu trong tay, đa tạ Cảnh Thăng nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận, trung quân sự tình thì xin nhờ Cảnh Thăng, có không theo khiến người. Cảnh Thăng không cần thỉnh lệnh, tự mình xử trí. Lưu Biểu tiếp nhận quan ấn, thần sắc nghiêm chỉnh, khom người thi lễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?